Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, lưỡng nghi chiến giáp. Ông, đang ở viên hầu muốn vọt tới phụ cận lúc, Phó Bạch Ngôn trong cơ thể đột nhiên hiện ra một cực mạnh quang huy. Chói lóa mắt, đó là nhất kiện ngân sắc chiến giáp, phía trên khắc thần bí hoa văn, phi thường ngủ lão. Lưỡng nghi chiến giáp, thấy Phó Bạch Ngôn trên người chiến giáp, Vân Hoàng khóe miệng lộ ra một cái tiếu dung, nhà đầu kia lấy được cơ duyên thật đúng là nhiều. Lưỡng nghi chiến giáp có thể chọi cứng đại đế một kích. Nàng dĩ nhiên có thể để cho bên ngoài nhận thức chủ. Thật đúng là không đơn giản. Cút ngay, kích hoạt lưỡng nghi chiến giáp Phó Bạch Ngôn, công phạt tăng thêm sự kinh khủng. Một kiếm chém giết đi ra ngoài, hư không ầm ầm vỡ vụn, lúc này đây trực tiếp đem viên hầu bước lui 2-3 bước. Viên hầu ở tổ địa trung xưng bá vô số năm, vẫn là lần đầu tiên bị loài người con kiến hôi bước lui. Đơn giản là vô cùng nhục nhã, nhất định phải đem điều này con kiến hôi chém thành muôn mảnh. Hèn mọn con kiến hôi, ngươi dù có muôn vàn đạo pháp, nhưng ở bản tọa trước mặt, cũng bất quá là vùng vẫy giấy chết. Con vượn trong đôi mắt tràn đầy sát ý, nó cử quyền hướng Phó Bạch Ngôn đập tới, quét ngang chư thiên tinh đấu. Một quyền này rất bá đạo, phòng trừng không ai cản nổi ở. Nó đã sử xuất 3 phần thực lực, cảm nhận được một quyền kia oai. Phó Bạch Ngôn thần sắc kinh biến, coi như người xuyên lưỡng nghi chiến giáp, ngăn cản hạ viên hầu một quyền này về sau cũng sẽ tao ngộ trọng thương. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, người nam nhân kia khẳng định đang nhìn nàng chuyện cười. Trường kiếm huy vũ, sán lạn quang mang phụt ra, lưỡng đạo công kích bộ dạng đụng vào nhau, vô ngần tinh không nổ tung, bên trong chứa khí tức quá kinh khủng, dường như muốn đem đây hết thảy cho nát bấy. Viên hầu một quyền này phá vỡ nghìn vạn đạo pháp, phá hủy Phó Bạch Ngôn công kích, trực tiếp đem bên ngoài đánh bay ra ngoài. Nàng mặt sắc càng thêm thương bạch, lần này là thật kết thúc. Viên hầu lao xuống, miệng to như chậu máu mở ra, nhọn răng nanh trên lóe lên sắc bén hàn quang, nó muốn đem Phó Bạch Ngôn thôn phệ. Không phải khó mà xả được cơn hận trong lòng, một cái nhỏ yếu con kiến hôi lại trong tay nó kiên trì lâu như vậy, đây là đối với nó nhất chủng vũ nhục. Oanh, nhưng mà cũng không có xuất hiện Phó Bạch Ngôn bị viên hầu cắn nuốt một màn, chỉ thấy một gốc cây thanh liên hoành thiên đem tứ phương không gian phong tỏa, vây khốn viên hầu. Khái khái, Phó Bạch Ngôn ho ra máu, run rẩy hơi đứng lên. Nàng đã sắp muốn nhịn không được, lấy con vượn thực lực, một bụi này thanh liên vậy cũng trói không được nó bao lâu thời gian. Trường kiếm trong tay huy vũ ra một đạo quỷ dị độ cung, thao thiên kiếm ý hoành hành, thần tốc hướng viên hầu tập kích qua đi. Viên hầu tuy là bị thanh liên vây khốn, nhưng nó nhục thân vô cùng kinh khủng, Phó Bạch Ngôn kiếm căn bản không đả thương được nó mảy may. Mà Phó Bạch Ngôn cũng tiêu hao hết nhất sau một tia linh khí, hư nhược ngã xuống đất lên. Vừa rồi nàng nếu như chạy trốn nói, có 70% tỷ số sống sót, nhưng bây giờ chỉ có một con đường chết. Giống, viên hầu ngửa mặt lên trời gào thét, hơi thở của nó ở bạo tăng, trực tiếp đem cái kia một gốc cây thanh liên đẩy lui, xông ra trùng vây. Nó tức giận khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, cái này rốt nát con kiến hôi dĩ nhiên khiến nó chật vật như vậy, thật là đáng chết. Nó thần tốc xông ngang quá khứ, thị hút khí tức rất dày, không có muốn buông tha Phó Bạch Ngôn dự định, nắm tay sở đến chi chỗ, không gian đều ở đây văng tung tóe, có giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài. Nội bộ tiên quang lưu động, một quyền này rơi xuống, Phó Bạch Ngôn chắc chắn phải chết. Nhận thấy được khí tức nguy hiểm, nàng bản năng muốn phản kháng, nhưng trong cơ thể linh khí mỏng manh, chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan ý thức thức tỉnh. Một quyền kia càng ngày càng gần, nàng phảng phất chứng kiến tử thần lại hướng nàng vẫy tay. Kinh khủng công đánh rơi, cảnh tan hoang ranh giới vỡ vụn, hồng câu vô số, cát bụi tung bay, toàn bộ tinh đấu đang run rẩy, một vô thượng thần uy ở lan ra kéo dài, trong vòng ngàn dặm sinh linh đều cảm nhận được tới tự linh hồn uy áp. Hoa mắt váng đầu, dường như muốn bạo tạc một dạng, vân hoàng quanh thân quanh quẩn hừng hực quang mang, hắn trực tiếp cầm con vượn nắm tay, theo sau chợt dùng sức, đem bên ngoài đánh bay ra ngoài. Hắn thủ đoạn nếu so với Phó Bạch Ngôn cường hãn rất nhiều. Viên hầu trước mắt vô cùng kinh ngạc, nó lại bị một nhân loại đánh bay. Điều này sao có thể? Con kiến hôi, ngươi mới vừa rồi là lại ngăn cản bản tọa đường sao? Viên hầu giống giận, ma âm cuồn cuộn, nó khí tức trong người leo thang. Thiên địa đều nhanh muốn không chịu nổi, trong cơ thể nó tràn ra năng lượng. Đây là nhất tôn vô địch hung cầm, thực lực khủng bố đến mức nào, rất khó cho ra cái định nghĩa. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, ta làm chẳng lẽ còn không rõ ràng ấy ư? Thức thời cút ngay lập tức, nếu không thì ngươi sẽ bỏ mạng. Giống, viên hầu phẫn nộ, một con giun dế dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn chém giết nó thực sự là quá vô tri. Nó là bất tử tồn tại, thọ cùng trời đất, con kiến hôi, nên vì chính mình nói ra phụ trách. Nó một quyền oanh sát mà đến, tốc độ cực nhanh nhường chát lưỡi. Cái kia đạo đáng sợ công kích chấn vỡ tinh vũ, muốn đem Vân Hoàng yên diệt. Đối mặt con vượn công kích, Vân Hoàng hoàn toàn không thèm để ý. Ung dung tách ra một quyền kia, trong nháy mắt đi tới con vượn đỉnh đầu lên. Hắn không có bất kỳ do dự nào, một quyền đánh hạ, một màn này tới rất nhanh, viên hầu phản ứng kịp lúc, đã tới không kịp, đầu của nó ầm ầm vỡ vụn, thân thể khổng lồ ngã xuống đất lên, co giật mấy xuống, liền triệt để tắt thở. Viên hầu sống vô số năm, thân thể cường đại là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua nó có một nhược điểm, chính là đỉnh đầu. Chỉ cần có thể đi tới nó đỉnh đầu, đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể chém giết. Vị này viên hầu tuy mạnh, nhưng chỉ là tổ địa biên cảnh du tẩu sinh linh, không có bất kỳ bối cảnh thủ đoạn, bỏ mạng ở này cũng sẽ không có phiền phức. Vân Hoàng chém giết viên hầu về sau, liền đạp trầm ổn bước tiến đi về phía trước, cũng không có xem Phó Bạch Ngôn liếc mắt. Bên này Mặc Sầu thần tốc đi tới đưa nàng đỡ dậy. Phó Bạch Ngôn khẽ cắn môi, chịu đựng đau đớn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược nuốt hạ, khôi phục linh khí. Bạch Ngôn tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Có muốn hay không nghỉ ngơi một hồi lại đi? Mặc Sầu lo lắng hỏi. Vừa rồi Phó Bạch Ngôn bị cái kia nhất tôn viên hầu đánh thảm, nhất định là bị thương. Ta không có việc gì, tiếp tục đi đi. Phó Bạch Ngôn lắc đầu, nàng chịu đều là bị thương ngoài da, dùng không bao lâu thì sẽ khôi phục. Bây giờ tiến nhập tổ địa cường giả vô số, nàng không thể cản trở. Alo, phía sau, Dịch Mạn Ảnh giơ tay lên phách một cái Mặc Khinh Tiếu. Cao Mi nói, cái này Phó Bạch Ngôn là thật cuồng a. Gặp phải cái gì cũng dám xông lên. Vừa rồi nếu là không có công tử, nàng nhất định sẽ bỏ mạng ở đây. Không cảm thấy đi, Mặc Khinh Tiếu nói ra. Nàng mới vừa mới có cơ hội đào tẩu, nhưng không có đi, chính là tính đúng công tử sẽ ra tay. A hát, nàng tâm cơ rất sâu. Dịch Mạn Ảnh diễu cợt, nàng nếu như một mạch như vậy bài bạc đồng tình, có thể công tử sẽ không lại sinh nàng khí. Mặc Khinh Tiếu nhún vai, biểu thị nàng cũng không biết công tử tâm lý nghĩ cái gì. Có thể dung nhẫn Phó Bạch Ngôn lâu như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Mảnh này lãnh thổ chung nguy hiểm trọng trọng, mới vừa đi ra không bao xa, liền nhận thấy được một cực mạnh uy áp bao trùm tới. mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run, có dữ tợn vết rách di chuyển hiện. Bọn họ tiến nhập cường giả lãnh địa, nơi đây mai táng nhất tôn thời cổ cường giả. Đến tột cùng sẽ là ai chứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.